Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 78, Diệp Phàm nghịch thiên. Ngày kế tiếp, bảy tông hội vũ tranh tài hội trường. Hoan nghênh các vị đến bảy tông hội vũ vòng thứ hai tranh tài hiện trường. Hôm nay sẽ là 36 tấn cấp 18 tên đấu vòng loại. Tranh tài danh sách cũng là đi qua trọng tài đoàn thương nghị, cuối cùng ngẫu nhiên phân tổ, tuyệt đối công bằng công chính. Đạo Huyền chân nhân tại trên đài cao ba lạp nói lớn nhất thông. Mà đang nói đến công bằng công chính thời điểm, lại cũng là mặt không đỏ tim không đập, hoàn toàn không có nửa điểm chột dạ bộ dáng. Thật tình không biết, cái tên này đã sớm đem Diệp Phàm quyết đấu tin tức tiết lộ ra ngoài. Còn liên hợp Lý Đạo Nhiên nắm cái kia Ngô Thanh Phong chôn. Nếu bàn về tao kỹ thuật, mấy lão già này thật đúng là một bộ lại một bộ. Tốt, kế tiếp là vòng thứ hai trận đấu thứ nhất, do Linh Sơn Kiếm Tông đệ tử Nam Cung Vọng quyết đấu Lăng Thiên Đạo Tông Hình Phong. Nói đến, Nam Cung Vọng cùng Lăng Thiên Đạo Tông thật đúng là có duyên. Hôm qua hạ gục Hứa An Nhiên, đồng dạng cũng là Lăng Thiên Đạo Tông đệ tử. Hôm nay lại gặp được Lăng Thiên Đạo Tông Hình Phong, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ a. Hai bên ra trận, Hình Phong ngự kiếm đạp không tới, cũng là lộ ra tiêu sái vô cùng, trong lúc nhất thời dẫn tới quần chúng vây xem một hồi gọi tốt. Nam Cung Vọng thì không có nhiều như vậy loè loẹt, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Mũi kiếm rung động, hướng đối diện Hình Phong ôm quyền thi lễ. Mời, Hình Phong cùng Nam Cung Vọng xa xa rằng co, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Nam Cung Vọng, mặc dù ngươi hôm qua đánh bại Hứa sư huynh, bất quá cũng chỉ là Hứa sư huynh chủ quan thôi. Hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, thay Hứa sư huynh rửa sạch nhục nhã. Nam Cung Vọng một mặt mây trôi nước chảy, tựa hồ không có nghe được đối phương giống như, chẳng qua là tầm mắt xa xa nhìn về phía đài cao từ Trường Sinh. Mấy tháng này đến nay, nhận được từ công tử nhiều phiên chỉ bảo cùng với âm thầm tương trợ, chính mình vô luận là tu vi hay là võ kỹ tạo nghệ, đều đã không phải là mấy tháng trước mình có thể đánh đồng. Hôm nay liền để từ công tử chứng kiến ta Nam Cung Vọng đến cùng phát triển đến cảnh giới cỡ nào đi. Hắn hít sâu một hơi, chân đạp thất tinh, bất ngờ thi triển ra chính mình sở trường nhất kiếm kỹ Phi Tinh Ngự Kiếm Quyết. Linh Sơn Kiếm Tông nhìn trên đài, dùng Linh Tố chân nhân cầm đầu Linh Sơn Kiếm Tông các đệ tử, thấy Nam Cung Vọng bộ pháp, trước mắt đều là sáng lên. Sư huynh thi triển chính là Phi Tinh Ngự Kiếm Quyết, thế nhưng tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Dương Linh Nhi chớp chớp con ngươi, nàng cùng Nam Cung Vọng từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, đối với Nam Cung Vọng kiếm chiêu, tự nhiên là hết sức quen thuộc. Chỉ bất quá, Phi Tinh Ngự Kiếm Quyết vốn chỉ là một môn huyền cấp võ kỹ, có thể là bây giờ tại Nam Cung Vọng thi triển đi ra, vậy mà tựa hồ đã đột phá huyền cấp võ kỹ trần nhà. Bất luận là tốc độ vẫn là khí thế, đều xa không phải trước đó Phi Tinh Ngự Kiếm Quyết có khả năng đánh đồng. Địa cấp võ kỹ, trên lôi đài, Hình Phong mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Lăng Thiên Đạo Tông cùng Linh Sơn Kiếm Tông, đồng dạng thuộc về tứ đại tông môn, mà lại tổng hợp bài danh đến xem, Lăng Thiên Đạo Tông còn mạnh hơn tại Linh Sơn Kiếm Tông. Thế nhưng Nam Cung Vọng rõ ràng chẳng qua là một cái mới ra đời đệ tử, làm sao lại trực tiếp khiến cho hắn tu luyện địa cấp võ kỹ? Nói như vậy, coi như là Nguyên Anh cường giả cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện thành địa cấp võ kỹ a. Địa cấp sao? Nam Cung Vọng đứng chắp tay, khóe miệng treo lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Tầm mắt của ngươi cũng chỉ là địa cấp. Tiếp ta một kiếm, sao trời mất mạng, Chỉ một thoáng, Nam Cung Vọng quanh thân, từng đạo kiếm khí bắn nhanh, tựa như đầy trời sao trời, treo ở Nam Cung Vọng sau lưng, ngưng tụ không tan. Đi, theo Nam Cung Vọng rít lên một tiếng, vạn đạo kiếm khí bao phủ, như là bạo vũ lê hoa, gọi cái kia hình phong căn bản tránh cũng không thể tránh. Hình trang bìa sắc hoảng hốt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Nam Cung Vọng, đây không phải địa cấp võ kỹ, đây là thiên cấp. Cùng một thời gian, các đại tông môn các trưởng lão cũng đều dồn dập hít vào khí lạnh. Thiên cấp võ kỹ a, coi như là ở trên tam tông bên trong, lại có thể có mấy môn thiên cấp võ kỹ. Cái này mới bất quá 20 mấy tuổi thiếu niên, lại có như thế cơ duyên, tu thành thiên cấp võ kỹ, bất khả hạn lượng a. Thiếu niên này tiền đồ, quả nhiên là bất khả hạn lượng. Không hẹn mà cùng, những trưởng lão này tầm mắt, lại hữu ý vô ý đều nhìn về Từ Trường Sinh. Nói cho cùng, Nam Cung Vọng có thể giống như này chói sáng biểu hiện, hay là bởi vì hắn tại Từ công tử bên người chờ đợi nhất thời gian dài. Dùng Từ công tử năng lực, coi như là một con lợn, tại Từ công tử bên người ở lâu, chỉ sợ cũng có thể thừa phong mà lên đi. Bảy tông hội vũ về sau, lão phu quyết định không đi. An Nhạc Trấn dạng này nơi tốt, thích hợp dưỡng lão. Lão hủ tình nguyện tại đây An Nhạc Trấn ăn xin dọc đường, cũng không muốn trở về làm gì dài ra rồi. Kinh ngạc, hoảng sợ. Hình Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Vọng. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu, Nam Cung Vọng kịp thời thu chiêu, hắn giờ phút này chỉ sợ không chết cũng muốn phế đi nửa cái mạng nhỏ. Đối mặt đáng sợ như vậy kiếm thuật, Hình Phong căn bản không sinh ra nửa điểm tới đối kháng dũng khí. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ta nhận thua. Đối với một cái kiêu ngạo thiên tài tới nói ra dạng này hai chữ, so chính diện hạ gục hắn còn muốn càng thêm gian nan. Chẳng qua là bọn hắn lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, tựa như là một đảo không thể vượt qua hào rộng. Tiếp tục đánh xuống, cũng không có bất kỳ cái gì cần thiết. Tốt, ta tuyên bố, Nam Cung Vọng thắng. Đạo Huyền chân nhân hợp thời nhảy ra tuyên bố kết quả trận đấu. Đợi hai người rời sân về sau, vừa tiếp tục nói, trận tiếp theo, Thanh Vân Đạo Tông Hách Liên Thành. Đối chiến, từng chàng tranh tài, rất nhanh kết thúc, này chút tiến vào vòng thứ hai đệ tử. Không thể nghi ngờ đều là thất lớn trong tông môn tinh nhuệ. Bởi vậy, ngoại trừ Nam Cung Vọng biểu hiện ra tuyệt đối nghiền ép chiến lực, đánh bại Hình Phong bên ngoài, hắn cuộc tỉ thí của hắn cũng là xem như thế lực ngang nhau. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người ẩn giấu thực lực, không nghĩ tới sớm bạo lộ ra. Trận tiếp theo, Tiêu Dao Tiên Tông Ngô Thanh Phong đối chiến Kháo Sơn Tông người ngoài biên chế đệ tử Diệp Phàm. Cuối cùng đến phiên Diệp Phàm tỉ thí. Diệp Phàm toàn thân cứng đờ, dù sao là lần đầu tiên đối mặt dạng này trường hợp, đáy lòng dù sao cũng hơi khẩn trương. Mà lại vòng thứ nhất hắn là luân không, vòng thứ hai liền gặp Ngô Thanh Phong dạng này đối thủ mạnh mẽ. Tiểu Phàm, cố gắng lên. Nam Cung Vọng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, không cần nghĩ quá nhiều, ngươi sẽ thắng. Đúng vậy a Tiểu Phàm, ngươi có thể là Từ công tử coi trọng nhất thiên tài đâu, nhất định không có vấn đề. Vân Chi công chúa cũng cười tủm tỉm cho Diệp Phàm động viên. Đối với một cái từ nhỏ ở núi rừng bên trong lớn lên nông thôn hài tử tới nói, đối mặt tình hình như vậy, hoàn toàn chính xác hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút luống cuống. Nhưng Diệp Phàm dù sao cũng là trời sinh hoang cổ thánh thể, trong lúc vô hình tự nhiên là có một cỗ đế uy. Hắn hít sâu một hơi, nhớ tới trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả mọi người không sợ người khác làm phiền dạy bảo, chỉ điểm mình, còn có Từ đại ca đối với mình chờ mong. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, cuối cùng bước ra trở thành cường giả bước thứ nhất. Tiểu Phàm, cố gắng lên a, ta tương lai đùi đã có thể nhờ vào ngươi. Nhìn trên đài, Từ Trường Sinh rõ ràng cũng kích động. Hắn đã nhận định Diệp Phàm chính là cái này thế giới khí vận chi tử. Chỉ có Diệp Phàm trưởng thành, mới có thể cuối cùng trở thành một khỏa đại thụ che trời. Nhưng tương lai của mình có chỗ bảo đảm, dù sao, chính mình nói đến cùng chẳng qua là một phàm nhân thôi. Tiền kiếm càng nhiều, khẳng định càng nguy hiểm a. Có khí vận chi tử cho mình làm chỗ dựa, đó mới có thể an an ổn ổn kiếm nhiều tiền. Trong đám người, vô số quần chúng vây xem vậy, dồn dập nghị luận, là cái kia vòng thứ nhất liền luân không? May mắn tấn cấp Diệp Phàm, cuối cùng đến hắn, cái tên này hẳn là tuổi tác nhỏ nhất đệ tử dự thi đi. Nghe nói nguyên bản bảy tông hội vũ là có dự thi tuổi tác hạn cuối, liền là nhất định phải vượt qua 18 tuổi, có thể là tiểu tử này, thấy thế nào cũng mới 13-14 tuổi a. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì tiểu tử này, trực tiếp nắm quy tắc tranh tài đều cải biến. Wow, ghê gớm, đúng rồi, cái gì gọi là người ngoài biên chế đệ tử a? Cô lậu quả văn a. Ta nghe nói cái kia Diệp Phàm là dùng Kháo Sơn Tông nội môn trưởng lão Lý Đạo Nhiên ký danh đệ tử thân phận tham gia trận đấu. Bởi vậy, cái này Diệp Phàm kỳ thật còn không có chính thức gia nhập Kháo Sơn Tông đây. Thì ra là thế, ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Phàm từng bước một đi lên lôi đài, cùng những người khác hoặc là ngự kiếm, hoặc là thực chiến khinh công bộ pháp khác biệt. Diệp Phàm là từng bước một, như là người bình thường, từ thang lầu đi lên lôi đài, cử động lần này không thể nghi ngờ lại để cho mọi người đối cái tuổi này không lớn choai choai. Thiếu niên nhiều hơn mấy phần nghi vấn, tiểu tử này, có vẻ như mới là trúc cơ kỳ ha, liền cái này cũng có thể tham gia bảy tông hội vũ. Nhưng mà, càng làm cho tất cả mọi người thấy kinh ngạc chính là, rõ ràng Diệp Phàm đã dùng rùa bò tốc độ đi lên lôi đài, có thể là vì cái gì cái kia Tiêu Giao Tiên Tông Ngô Thanh Phong thế mà còn chưa tới chàng. Không nên a, dạng này thịnh đại bảy tông hội vũ, tại sao có thể có người sẽ còn đến trễ? Tiêu Giao Tiên Tông Ngô Thanh Phong thỉnh bên trên cuộc tỷ thí. Đạo Huyền chân nhân trên mặt chững chạc đàng hoàng, không ngừng thúc giục Ngô Thanh Phong lên đài. Trên thực tế nhưng trong lòng âm thầm cười trộm, Ngô Thanh Phong cái này không may hài tử đã bị Lý Đạo Nhiên chôn đến vài trăm dặm bên ngoài một tòa hoang sơn dã lĩnh đi. Hắn nếu có thể gấp trở về, đó mới thật sự là gặp quỷ đây. Tiêu Giao Tiên Tông Ngô Thanh Phong thỉnh bên trên cuộc tỷ thí, Đạo Huyền chân nhân lại lần nữa thúc giục, chỉ bất quá, rõ ràng sẽ không có bất luận cái gì đáp lại. Tiêu Giao Tiên Tông phương diện, những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía lĩnh đội Vu trưởng lão. Trưởng lão, Ngô sư huynh làm sao còn chưa tới a? Một tên nữ đệ tử cắn răng hỏi, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút sư huynh? Hừ, chuyện lớn như vậy đều có thể đến trễ. Rõ ràng tiểu tử này căn bản là không có nắm bảy tông hội vũ để ở trong lòng, còn tìm hắn làm cái gì? Vu trưởng lão trên mặt hiển hiện một chút giận dữ, nhưng trong lòng thì một hồi bất đắc dĩ. Liên quan tới chuyện xảy ra tối hôm qua, dùng Vu trưởng lão bực này tôn vị cường giả, làm sao có thể hoàn toàn không biết? Chỉ bất quá, coi như là hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, bởi vì sớm tại Lý Đạo Nhiên hành động trước đó, liền đã cùng hắn chào hỏi. Lý Đạo Nhiên nói, cái kia Diệp Phàm chính là Từ công tử nhận định khí vận chi tử. Từ công tử hy vọng Diệp Phàm có khả năng đoạt giải quán quân. Cho nên, Vu trưởng lão coi như biết được hết thảy, cũng chỉ có thể phối hợp trận này diễn xuất. Ngược lại, xui xẻo lại không phải chúng ta Tiêu Giao Tiên Tông một nhà. đến phiên những tông môn khác thời điểm, lại trộm vui chính là Tiêu Dao Tiên Tông Ngô Thanh Phong, thỉnh bên trên cuộc tỷ thí. Trên đài cao, Đạo Huyền chân nhân lần thứ ba thúc giục. Đương nhiên, Ngô Thanh Phong không ngoài dự liệu chưa từng xuất hiện. Căn cứ tranh tài quy tắc, bởi vì một phương vô pháp kịp thời có mặt, cho nên bản trọng tài hiện tại tuyên bố người thắng Diệp Phàm. Đạo Huyền chân nhân một mặt bình thản tuyên bố cái này sớm đã không còn bất cứ cái gì lo lắng kết quả, nhưng mà toàn trường người xem lại tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ai ra, cái này gọi Diệp Phàm ra hỏa, đến cùng là cái gì vận khí a? Đầu tiên là vòng thứ nhất luân không, sau đó vòng thứ hai đối thủ đến trễ, vẫn không có động thủ, liền trực tiếp tấn cấp vòng thứ ba. Cái tên này, vận khí nghịch thiên đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.